Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, Nam Cực Thái Ất Kiếm Đế. Vô Thiên giúp đỡ Trịnh Kiện chữa trị đoạn tình đao, liền chuẩn bị trở về Linh Sơn. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng ngăn lại Vô Thiên. Phật Tổ, ngươi nhìn, ta đánh như thế một khung, chịu ngoại thương còn tốt, nói không chắc có nội thương, khả năng sẽ còn sinh bệnh. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên sắc mặt cứng đờ, suy nghĩ một chút nói. Này ngược lại là thật, lấy bản tọa nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ngươi đây là miệng độc chứng bệnh. Dạng này, bản tọa cho ngươi một bộ thuốc, ngươi đúng giờ ăn vào, nói không chắc có thể trị hết ngươi miệng độc bệnh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, làm sao cái đúng giờ pháp? Vô Thiên cười cười, thật lấy ra một bình sứ nhỏ, mỗi ngày buổi trưa phục một viên, một ngày một lần, 7 ngày có thể khỏi hẳn. Trịnh Kiện cười hắc hắc, tại sao muốn buổi trưa ăn? Giờ thìn ăn không được sao? Ta cảm thấy, ta có thể tập kích bất ngờ virus. Vô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần ni mã tập kích bất ngờ virus. Đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 6999. Vậy ngươi còn có thể một cái bình toàn bộ nuốt vào, cho virus đến cái đại quân áp cảnh. Vô Thiên phản bác, Trịnh Kiện lắc đầu, ta cảm thấy còn có thể thoa ngoài ra, cho virus đến cái dương đông kích tây. À, còn có thể uống nhiều nước một chút, cho virus đến cái dìm nước bảy quân. Còn có thể ăn vào một sợi thái dương chân hỏa, cho virus đến cái hỏa thiêu xích bích. Còn có thể ăn thêm chút nữa độc dược, cho virus bên trong lẫn vào nội ứng. Vô Thiên cả người đều mê. Nửa ngày, Vô Thiên mới kính nể nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, bản tọa cuối cùng xem thấu bản thể của ngươi. Ngươi không phải nhân tộc, ngươi là đòn khiêng tinh, tranh cãi thành tinh, chấm ngoặc kép, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 10,000. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nghiêm sắc mặt nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Vô Thiên triệt để không muốn cùng Trịnh Kiện lại tiếp tục như thế giật xuống đi. Đem trong tay bình sứ giao cho Trịnh Kiện, đây là thánh dược chữa thương, chính ngươi nhìn xem ăn. Tùy ngươi đại quân áp cảnh cũng tốt, dìm nước bảy quân, hỏa thiêu xích bích đều được. Bản tọa còn có chuyện, đi trước, nói đi. Vô Thiên bóng dáng trốn đồng dạng biến mất tại Hắc Liên bên trong. Trịnh Kiện nhìn xem bình sứ trong tay, cười bỉ ổi nói, cùng ta tranh cãi, cho dù ngươi là Vô Thiên Phật Tổ, ở phương diện này cũng kém điểm đạo hạnh. Nói thì nói như thế, Trịnh Kiện còn là rất cảm ơn Vô Thiên. Dù sao, giống Vô Thiên dạng này, biết rõ người đánh nhau thụ thương, binh khí bị hao tổn về sau, chủ động tới cửa lại là chữa trị binh khí, lại là đưa thánh dược chữa thương lão bản. Toàn bộ Tây Du thế giới, thật là độc nhất cái. Nam Chiêm Bộ Châu, Kiều Ngọc Nhi cùng Kiều Linh Nhi hai huynh đệ đã lớn lên người trưởng thành. Nhưng mà hai huynh đệ gặp gỡ nhưng hoàn toàn khác biệt. Kiều Ngọc Nhi những năm này mang theo tùy tùng của hắn Kiều Phúc gần như đi khắp Tây Ngưu Hạ Châu, cùng Bắc Câu Lô Châu, nhìn qua nhân yêu hỗn tạp Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn qua giáo hóa yêu tộc Bắc Câu Lô Châu, khi đi đến đã trở thành yêu tộc thánh địa tiếp sau dạy học viện lúc. Kiều Ngọc Nhi toàn thân chấn động, thả ra trùng điệp thanh quang, tứ đại bộ châu, kiếp nạn này bình vậy, chấm ngoặc kép, Kiều Ngọc Nhi hít một câu. Chợt dưới chân sinh ra thất thải tường vân, xung quanh hiện ra ngàn vạn hào quang, chậm rãi hướng lên trời đình bay đi. Bên cạnh, Kiều Phúc cũng là hiện ra cự linh thần dáng dấp, đi sát đằng sau, thân ở thiên giới Trịnh Kiện phân thân chấn động, vội vàng theo Lăng Tiêu Điện trên bảo tọa xuống, cung nghênh Đại Thiên Tôn trở về. Ngọc Đế khẽ mỉm cười, yêu tộc, giáo hóa không tệ, gọi ngươi bản tôn tới đi. Chân tiện phân thân cúi người hành lễ, liền hạ giới tìm bản tôn Trịnh Kiện đi. Viên Kiệu Tiên Sơn, Trịnh Kiện bản tôn cảm ứng được phân thân hạ giới khí tức, cùng trao đổi ký ức về sau, liền minh bạch thượng giới đã qua tam thập tam thiên. Ngọc Đế quay về Lăng Tiêu Điện, lúc này hắn không dám thất lễ, hướng về thiên đình tiến đến. Đi tới Lăng Tiêu Điện lúc, Ngọc Đế đang ngồi ở chí tôn vị trí bên trên chờ lấy hắn. Trịnh Kiện cúi người hành lễ. Chúc mừng Đại Thiên Tôn lịch kiếp trở về. Ngọc Đế khẽ mỉm cười. Lại đối một bên Thái Bạch Kim Tinh nói. Triệu tập chúng tiên. Trẫm có lời muốn nói. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng truyền chỉ. Rất nhanh. Toàn bộ thiên đình chúng tiên nhộn nhịp đi tới Lăng Tiêu Điện. Bái kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế nhìn xem chúng tiên. Lại cười nói. Mượn phương Tây Phật giới chi kiếp. Trẫm cũng là hạ giới đi một vòng. Ngày xưa kiêu căng khó thuần yêu tộc. Bây giờ đã tiếp thu nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí. Cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Mà đây chính là viên kiệu tiên sơn tiện tiên ngàn năm giáo hóa chi công. Chúng tiên kinh ngạc nhìn. Xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện có chút thận trọng cười cười. Tiện tay vì đó. Tiện tay vì đó. Ngọc Đế lại nói. Có công làm thưởng. Tiện tiên. Giáo hóa yêu tộc chính là đại công đức. Trẫm phong ngươi làm Nam Cực thống trời Thái Ất kiếm đế. Thống ngự vạn lôi. Thống lĩnh vạn yêu. Đạo tràng viên kiệu tiên sơn. Với thiên đình xây kiếm đế cung. Nhận tam giới cung phụng. Hưởng thụ vô biên công đức. Nhìn ngươi phổ tế chúng sinh. Hiệp trợ trẫm quản lý tốt tam giới. Lập tức, Trịnh Kiện trên người đạo bào chợt xuất hiện biến hóa. Nhưng là biến thành chu ánh sáng đế bào. Đầu đội chín đan quán. Đeo dạ quang ngây thơ ấn. Lợi dụng xích long. Lĩnh tiên đồng. Ngọc nữ 7000 người. Chúng tiên nhộn nhịp yết kiến Trịnh Kiện đồng thời. Trong mắt tràn đầy ghen tị. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy. Ra ban tấu nói. Khởi bẩm Đại Thiên Tôn. Cái kia ngũ phương ngũ lão bên trong. Nam Cực Tôn vị chính là Phật Môn Quan Âm. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế cười lạnh nói. Phương Tây gặp nạn. Có thể thấy được phương Tây Phật giáo và đạo giáo cùng Nam Cực Quan Âm Đức không xứng vị. Truyền chậm ý chỉ. Kể từ bây giờ thu hồi Nam Cực Quan Âm Tôn sư vị. Trịnh Kiện. Ngươi đem Đông Cực Viên Kiệu Tiên Sơn đạo tràng chuyển đi về phía Nam Biển. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hơi động. Trong lòng thầm than. Phương Tây Phật Môn. Đại Hưng chi thế đi vậy. Ở đây chúng tiên đều không ngu ngốc. Đối với phương Tây Phật giới kiếp nạn cũng đều biết. Chỉ là cho tới nay đều dựa theo Ngọc Đế phân phó yên tĩnh tụng Hoàng Đình. Căn bản không có tham dự. Bây giờ xem ra. Lại là gió đông thổi bạt gió Tây cục diện. Bất quá, chúng tiên phần lớn đều là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Dù sao, phương Đông Thiên Đình vì phối hợp phương Tây thỉnh kinh, uy nghiêm đánh mất không chỉ một điểm. Bây giờ phương Tây suy sụp, tự nhiên cái kia trọng trấn đạo môn uy danh. Trịnh Kiện từ phía trên đình trở về viên kiệu tiên sơn thời điểm. Bồng Lai Nhất Mạch tiên nhân đã chờ từ sớm ở nơi đây. Cầm đầu tự nhiên là Đông Hoa Đại Đế Quân cùng với Bồng Lai Tam Lão. Nhìn thấy Trịnh Kiện, nhộn nhịp chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi, từ đây chiếm giữ ngũ phương ngũ lão Nam Cực tôn vị. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, các vị lão bằng hữu tới cửa chúc mừng, các ngươi đều là tay không đến sao? Đông Hoa Đế Quân chờ lập tức im lặng. Trịnh Kiện a, ngươi đều bị sắc phong làm Nam Cực kiếm đế. Làm sao còn là bộ này tính tình? Chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân cười mắng. Vung tay lên, một tấm danh mục quà tặng rơi xuống Trịnh Kiện trong tay. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không phải vậy, các ngươi cho rằng ta vì cái gì bị phong tiện đế. Mà không phải cái gì đại đế đâu. Đại Thiên Tôn, hiểu ta a? Chúng tiên nháy mắt yên lặng. Nam Cực thống trời Thái Ất tiện đế. Được thôi, theo tiện tiên tấn thăng làm tiện đế. Chúng tiên ăn mừng một phen, tản đi về sau. Trịnh Kiện liền trước đem phân thân thu vào tự thân, chợt mang lên ba đại đệ tử, làm cái đại thần thông, đem viên kiệu tiên sơn không ngừng thu nhỏ, nhiếp trong tay bên trong. Đi, chúng ta lại muốn dọn nhà. Trịnh Kiện cười nói, Hạnh Tiên, Lý Bạch cùng Hắc Phong nhộn nhịp cùng có vinh yên, tự hào vô cùng, có thể không tự hào nha. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là tiên đế đệ tử. Thừa cơ ngự phong ở giữa. Rất nhanh Trịnh Kiện liền mang ba đồ đệ đến Nam Hải. Từ xa nhìn lại, khói trên sông mênh mông ở giữa. Một tòa tiên sơn tọa lạc ở trong đó. Rơi già núi. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi. Chỗ này là bản tiện đế. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem rơi già núi lay đến Nam Hải bên cạnh đi. Sau đó, hắn mới đưa tay bên trong viên kiệu tiên sơn thả xuống. Đón gió dài ra, nháy mắt hóa thành một tòa vạn trượng tiên sơn. Sau đó, Trịnh Kiện tại đỉnh núi mở Thái Ất Đế Cung. Phảng phất hạ giới Lý Đường Hoàng thành xây lên. Đình đài lầu các đều cơ bản nhất trí. Nhưng liền tại Thái Ất Đế Cung hai phiến cửa chính bên trên. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, ấn hai cái hình vẽ. Không cần phải nói, tự nhiên là thần tiện cùng đoạn tình đao bên trên y mốt. Đây là ta căn bản, không thể ném. Thấy cảnh này, ba cái đệ tử nhộn nhịp cười thầm. Cười cái gì cười? Đi thôi, các ngươi đều tự tìm địa phương, cho chính mình xây một tòa đại điện. Chúng ta người ít, lớn như vậy đạo tràng có thể sức lực tạo. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Sư phụ vạn tuế, Lý Bạch đi đầu hoan hô ngự kiếm đi xuống. Hắn chuẩn bị phỏng theo Trịnh Kiện dáng dấp, tạo một tòa thanh liên đại điện. Hạnh Tiên cùng Hắc Phong chợt cũng đều từng người đi xuống tìm địa phương. Chính như Trịnh Kiện lời nói, viên kiệu tiên sơn, có rất nhiều địa phương. Rất nhanh, thiên đình phái tiên quan xuống, mang theo tất cả tiên đồng, ngọc nữ, lại có đỏ long đế liễn, các loại thiên mã. Tất cả đế quân tiêu chuẩn thấp nhất cái gì cần có đều có. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt phân thân. Suy nghĩ một chút. Đem nó thu vào trong thức hải. Chợt thân hóa lưu quang. Hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Ngọc Đế tất nhiên đã trở về. Như Lai chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Tây phương cực lạc thế giới. Đại hùng bảo điện bên trong chỉ có vô thiên xếp bằng ở thất bảo đài sen bên trên. Nhìn xem Trịnh Kiện đi vào. Vô Thiên khẽ mỉm cười. Không sai, Nam Cực Kiếm Đế, Ngọc Đế vẫn rất có ánh mắt, đem cái kia ngồi không ăn bám Quan Âm Phong Hào thu hồi. Ban cho người ngã vừa vặn thích hợp. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ta thay thế Quan Âm, thành tựu Nam Cực tôn vị sự tình, còn phải đa tạ Phật Tổ thanh toán. Vô Thiên nở nụ cười, Ngọc Đế sắc phong, cùng bản tọa có quan hệ gì đâu? Trịnh Kiện liếc một cái Vô Thiên. Phật Tổ, nếu không phải như vậy, lại há có thể trùng hợp đến ngươi vì phương Tây mới sư tôn. Ta vì Nam Cực mới kiếm đế, muốn nói ngươi cùng Ngọc Đế ở giữa không có ăn ý. Đánh chết ta cũng không tin. Ngọc Đế sắc phong thời điểm Trịnh Kiện còn không có nghĩ đến. Nhưng làm Thái Bạch Kim Tinh nói ra Nam Cực Quan Âm thời điểm, Trịnh Kiện cũng đã minh bạch, bây giờ chính mình cùng Ngọc Đế nhân quả đã giải quyết. Dù cho có giáo hóa yêu tộc đại công đức, kỳ thật phong một cái như Đông Hoa đế quân, ngũ nhạc đại đế loại hình thần chức cũng đã dư sai. Nhưng Ngọc Đế nhưng trực tiếp tuyên bố thu hồi Nam Cực Quan Âm phong hào. Đồng thời ra phong chính mình vì Nam Cực kiếm đế. Rất rõ ràng, Ngọc Đế đã nhìn ra Vô Thiên ý nghĩ, cố ý an bài như vậy. Kể từ đó, Trịnh Kiện cái này Nam Cực kiếm đế liền trở thành Ngọc Đế cùng mới Vô Thiên Như Lai Phật Tổ ở giữa. Mối quan hệ, liền như là ngày xưa Quan Âm ở giữa đồng dạng. Sở dĩ, cái này Nam Cực kiếm đế phong hào, trên bản chất chính là Ngọc Đế cùng Vô Thiên ở giữa ăn ý. Đại biểu cho Ngọc Đế đối Vô Thiên Như Lai Phật Tổ tán thành. Vô Thiên nghe xong, vừa không có phủ định cũng không có thừa nhận. Ngược lại nói. Những cái kia bị giam tại minh giới chư Phật đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu cứu ra. Như Lai sẽ trở về. Trịnh Kiện nghe vậy, lộ ra tám khỏa hàm răng. Cười nói, cũng là, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.